Tiên Ma Đồng Tu, chương 2270, Huyền Minh Nhị Thánh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly Hỏa Bộ chính là cái kia tu sĩ tựa như không nghĩ tới đối phương thúc giục một đạo nhỏ bé yếu ớt bụi mù kiếm quang, uy lực thật không ngờ cực lớn, đợi kịp phản ứng lúc Dương Thập Cửu càn khôn nhất kiếm, một kiếm phá hết hắn hỏa xà thật nhỏ kiếm quang chuẩn xác vô cùng đánh. Tại vị kia Ly Hỏa Bộ tu sĩ trên kiếm phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn tại hỗn loạn đấu pháp trong thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia Ly Hỏa Bộ tu sĩ trong tay Hỏa Hồng kiếm tiên lại bị chấn thoát ly lòng bàn tay, nguyên bản hỏa diễm thiêu đốt kiếm tiên, trong khoảnh khắc hỏa diễm liền dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu cười đắc ý, đạp thân mà lên, trở tay một kiếm hướng phía cổ của người nọ vạch tới. Tu sĩ kia tu vi cũng là không thấp, hẳn là xuất khiếu trung kỳ trở lên tu vi, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cổ về phía sau dương lên, vô song thần kiếm mũi kiếm cơ hồ là dán cổ họng của hắn làn da xẹt qua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho là mình nhặt về một cái mạng lúc một đạo tử mang theo hắn bên cạnh phía sau xuất hiện cấp tốc tia chớp giống nhau theo cái kia Ly Hỏa Bộ tu sĩ trên đầu xuyên qua toàn bộ đầu lập tức nổ. Dương Thập Cửu giận dữ kêu lên, Ninh sư tỷ ngươi lại đoạt chúng ta đầu, đều nói sự tình bất quá ba, đây đã là hôm nay cái thứ năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt nổi giận Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược cái gì cũng không nói, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cánh Cố Phán Nhi một kiếm đánh bay đánh tới vài kiện pháp bảo, kêu lên. Phía đông có tán tu bị vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lục Thất cái nữ tử bị hơn 10 cái Ly Hỏa Bộ tu sĩ áp chế đánh, Nam Hải phái Chu Vô cùng 10 cái sư huynh đệ theo cánh không ngừng trùng kích, đều muốn cứu ra mấy cái nữ tử, nhưng không có thành công. Bị nhốt mấy cái nữ tử trong, đại gia hỏa hầu như đều biết, có Đông Hải Bồng Lai Đào Kim Ô tiên tử đệ tử Đắc Ý Lam Thất Vân, có Cửu Hoa Sơn Tiêu Giao Động Thanh Hà tiên tử tiểu đệ tử Diệp Nhu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ cái này nhị nữ bên ngoài còn có một thanh y nữ tử tướng mạo không tính xuất chúng, so ra kém Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu, nhưng một thân đạo hạnh tựa hồ so nhị nữ cao hơn rất nhiều. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu đều là linh tịch cảnh giới, hai người trong tay pháp bảo đều là cực kỳ lợi hại, Lam Thất Vân trong tay pháp bảo xích diễm thần kiếm kia hỏa hệ lực công kích còn tại phần yên cùng xích hoàng phía trên, gần với tả thu trên người xích tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Nhu mới được thần kiếm, là thủy hệ thần binh Liêu Tịch cùng Đỗ Thuần trong tay Lam Linh thần kiếm linh lực không sai biệt lắm. Có thể đem linh tịch cảnh giới Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu áp chế đánh, có thể thấy được cái này 10 cái Ly Hỏa Bộ tu sĩ bên trong tuyệt đối có cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải cái này thanh y nữ tử dùng một cây đoàn kiếm pháp bảo ngăn cản đối phương mấy vị cao thủ, chỉ sợ các nàng cái này mấy cái nữ tử sớm đã ngăn không được địch nhân cường đại thế công thua trận mất mặt đến nhà. Dương Thập Cửu nói, Ninh sư tỷ, này thanh y nữ tử là ai tu vi vậy mà so Diệp Nhu còn cao. Ninh Hương Nhược kiến thức rộng rãi, nhìn thoáng qua, nói. Quỳnh Bát nhận, nàng là Thanh Hà tiên tử vào phòng đại đệ tử, Diệp Nhu đại sư tỷ Quỳnh Yên Tần Lam, hơn 70 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp, nàng bại bởi Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong, dừng bước tại hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Cường, không nghĩ tới Tần tiên tử cũng tới. Dương Thập Cửu một mặt giật mình, nguyên lai là mấy chục năm trước nhân gian nhân vật phong vân Quỳnh Yên tiên tử chết không được tu vi cao như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất 40-50 năm, Tần Lam rất ít rời đi Cửu Hoa Sơn, danh khí không bằng Lục Tiên Tử Đại, nhưng chuyện xưa của nàng, tại nhân gian vẫn có truyền lưu. Nghe nói, tu vi của nàng từ lúc 10 năm trước liền vượt qua sư phụ của nàng Thanh Hà Tiên Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này chứng kiến Tần Lam lấy một địch ba, không có hạ xuống phía dưới, biết được đồn đại không phải hư tuyệt đối là linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ, không chuẩn đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Trong tay nàng tương tự Nga Mi thứ đoàn kiếm pháp bảo, danh tự rất quái lạ, gọi là Quỳnh Bát Nhận, chiều dài chỉ có 1.8 xích, so bình thường dài 3 xích gian lúc muốn ngắn rất nhiều, vì vậy được gọi là Chu Vi chiến cục nhiều chỗ căng thẳng, Ninh Hương Nhược đầy đủ phát huy đại tỷ đầu địa vị, đơn giản nhìn một chút Chu Vi chiến trường, nói. Chúng ta chia ra hai đường, thập cửu, Phán Nhi, Chu sư đệ, Lưu sư muội, Âu Dương sư muội, các ngươi đi tiếp ứng Quỳnh Yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên tử, những người còn lại theo ta đi tiếp ứng Tây Bắc bị nhốt những cái kia Phật môn đệ tử. Mọi người ầm ầm đồng ý, cái này mấy cái tuổi trẻ sát tinh vừa xông vào chiến đoàn, lập tức liền hóa giải Lam Thất Vân đám người áp lực, cánh Chu Vô Chờ Nam Hải đệ tử thừa cơ tả hữu giáp công, cuối cùng ổn định kết thúc mặt một trận loạn chiến về sau, cuối cùng sắp bị vây khốn Lam Thất Vân, Diệp Nhu chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tiếp ứng đi ra. Song phương bỗng nhiên đối lập nhau hơn 10 trượng bắt đầu giằng co, đứng ở ly hỏa bộ hơn 10 người tu sĩ trước mặt chính là hai cái tướng mạo kỳ cổ nam tử, một cái tóc đỏ, một cái tóc trắng, rất là quái dị. Cái kia tóc đỏ trung niên nam tử thản nhiên nói. Nhân gian có một câu, gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, thật sự là không nghĩ tới, nhân gian con sâu cái kiến bên trong vẫn còn có các ngươi những thứ này ưu tú tiểu bối. Các ngươi những người tuổi trẻ này, coi như là hiếm thấy kỳ tài, sao không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bái nhập Bắc Đế môn hạ, từ nay về sau đứng hàng tiên ban đâu này. Tóc trắng nam tử nói, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, các ngươi những người này tu chân luyện đạo, không phải là cầu trường sinh, tại nhân gian không có trường sinh đáng nói, chỉ có đã đến thiên giới mới có thể trường sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thất Vân tính tình so Cố Phán Nhi còn nóng nảy, nàng bị hai cái này thiên giới cao thủ tổn thương không nhẹ, hét lớn. Sắp chết đến nơi, còn nhiều như vậy nói nhảm, hai người các ngươi rốt cuộc là người nào, bà cô dưới thân kiếm cũng không giết hạng người vô danh. Tóc trắng nam tử nói, dễ nói, tại hạ thiếu hạo môn hạ Huyền Phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc đỏ nam tử nói, tại hạ Xích Minh, Dương Thập Cửu cảm thấy hai người kia danh tự có chút quen tai, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên hưng phấn lên, kêu lên. Nguyên lai các ngươi chính là hai người chính là thiếu hạo thiên đế môn hạ Huyền Minh nhị thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc trắng Huyền Phong nhìn xem Xích Minh, nói, A-hát nguyên lai huynh đệ chúng ta hai người tục danh đã sớm vang vọng nhân gian, A-hát thật là khiến người bất ngờ. Xích Minh cũng cười cười, Dương Thập Cửu không có phản ứng tự mình mê say Huyền Minh nhị thánh, đối bên người nhân gian tu chân giả nói. Trước đó không lâu tiểu sư huynh theo Nam Cương truyền quay lại tin tức nói nhân gian thất truyền cửu đỉnh, đều bị thiên giới cướp đi, hắn theo một cái tên là Lạc Thần Phú gia hỏa trong tay giành được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Thanh Đình, căn cứ tin cậy tin tức cửu đình trong Đại Dương Đình cùng Đại Lương Đình, ngay tại Viêm Đế môn hạ Huyền Minh nhị thánh trong tay, mọi người cùng nhau xông lên A-hát. Cái này xem như nổ nồi, nghe xong Đại Dương Đình cùng Đại Lương Đình tại trước mắt hai người này trên người, mọi người lập tức liền khống chế pháp bảo, rầm rầm đều xông tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Vũ luyện chế cửu đỉnh chính là nhân gian xã tắc thần khí, là cả nhân gian biểu tượng, bị thiên giới cướp đi coi là nhân gian vô cùng nhục nhã. Hiện tại tốt rồi, hai cái thần đỉnh đang ở trước mắt A-hát, há có bỏ qua đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Minh nhị thánh nếu như có thể được Viêm Đế vài phần kính trọng ban cho hai đỉnh, bọn hắn tự nhiên là có chỗ hơn người. Đối mặt hơn 10 vị nhân gian cao thủ vây công, vẫn như cũ thành thạo. Xích Minh cười nói, đều muốn đoạt lại hai đỉnh tựu xem các ngươi bổn sự như thế nào. Các ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi, ta sẽ đưa các ngươi những người tuổi trẻ này thượng Tây Thiên A, trang bức trang hơi quá, phụ cận trên chiến trường không ít nhân gian tu chân giả, nghe thế hai tên gia hỏa trên người có hai cái thần đỉnh, đều hướng bên này vọt tới, vốn là 20 mấy người nhân gian tu chân giả, một lát tầm đó, xuất hiện hơn 100 người, hơn nữa để cướp đoạt thần đỉnh nhân gian tu chân giả trong, cũng không có thiếu cái linh tịch cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.